Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, chương 535. Sau đó, Kim Bảng cố ý để bọn hắn cảm thụ bỏ mặc đạo vận mãnh liệt tiến đến. Một số người quả nhiên cảm thấy, sống lâu nơi này chính là một loại gánh vác, thiên địa đang biến hóa. Các ngươi nhất định phải dần dần thích ứng. Phía trên đại địa, sương đêm dày đặc, bất quá viễn chinh người đều là tinh anh, không ít người đều mang dị bảo, hoặc tu thành linh nhãn các loại, có thể chiếu phá tầng mây, nhìn thấy cái này mặt đất bộ phận mơ hồ cảnh tượng, diện tích lớn khu vực không có một ngọn cỏ, bị đào đến mấp mô, đầy khắp núi đồi đều là hầm mỏ, có khác một chút khu vực thì tương phản. Thảm thực vật rậm rạp, rừng rậm nguyên thủy mênh mông bát ngát, vượn gầm hổ khiếu, hoàn toàn giống như là hai thái cực, một vị địa tiên càng là lấy bảo kính bắt được một tòa thành trì. Cảnh tượng, bên trong ở lại đều là cao lớn man nhân, so nhân loại bình thường cao hơn nửa thân thể, trong thành trì. Thờ phụng một loại xanh mơn mởn ánh lửa. Rất nhiều người tại vây quanh nó nhảy tế tự múa, không ngừng cúng bái, có loại man hoang khí tức đập vào mặt, bọn hắn mặc dù ở thành trì, nhưng càng giống là một cái đại bộ lạc trước đó. Nơi này đại bộ phận đều là nhân loại bị man thần xâm lấn về sau. Rất nhiều người cùng giống người sinh linh đều toàn diện biến dị. Thân thể tăng vọt, trở thành man nhân, trong đội ngũ. Lão man thần nghe được loại lời này, lập tức trợn tròn mắt to như chuông đồng, cảm giác không hiểu, trúng đạn, đó là tà thần xâm lấn. Không có quan hệ gì với hắn, nguyên bản thành trì phồn hoa. Đại bộ phận đều bộ lạc hóa, đó là man thần văn minh, là một loại nguyên thủy sùng bái, thờ phụng một chút cổ lão mà cường đại thần linh, Kim Bảng nói. Nói xác thực. Là đồ đằng thần, đám người rốt cuộc biết, vì sao ngày thường diễn luyện chiến trận, tiến vào màu vàng không gian ý thức lúc, sẽ đối mặt các loại hình thái quái dị nguyên thủy quái vật. Những cái kia đều là bọn hắn tiếp xuống khả năng gặp phải đối thủ, Kim Bảng nói thẳng. Tại phía sau này, khả năng còn có càng thêm nghiêm trọng điều bí ẩn hoặc là địch nhân. Gấp đón đỡ dò xét rõ ràng, đột nhiên. Phía trước trong bầu trời đêm, phát ra hào quang sáng tỏ, nặng nề tầng mây đều đang rung chuyển, một mảnh hùng vĩ thiên cung như ẩn như hiện, có bằng hữu từ phương xa tới. Làm sao cõng đao, cất giấu họa, sợ là kẻ đến không thiện, ở mảnh này địa giới. Vân vụ hải bên trong, thiên khuyết, ngân điện, ngọc cung nối liền không dứt. Phi thường bao la hùng vĩ cùng phiêu miểu, phảng phất tại tiếp cận một mảnh tiên đình, trước mắt chư cảnh không giống như là man thần phong cách. Quá đẹp đẽ, tinh thần sơn sơn chủ mở miệng, đây là ta ngọc kinh thống ngự địa giới, các ngươi tà thần xâm lấn, còn dám nói khoác không biết ngưỡng. Huynh, tạm thời bớt giận, chúng ta bất quá là trên đường đi qua vực này. Tạm thời mượn nghỉ ngơi, nhiều nhất ngừng chân 50 năm mà thôi. Đến lúc đó chắc chắn hoàn bích quy triệu, Lôi Trạch cung cung chủ nói. Nói so hát êm tai, ngươi coi chúng ta là tín đồ của ngươi có thể lừa gạt cùng lừa gạt sao? Đã là đi ngang qua, vậy liền lập tức chuyển địa phương, lại trả lại tất cả hy chân khoáng sản, đối diện. Một vị mang theo nguyên thủy khí tức thần linh đứng ra. Cao lớn, hùng tráng, nửa người dưới hất lên da thú, nửa người trên trần trụi, xóa tóc dài, cười ha ha nói, đạo hữu, quá hẹp hòi. Sau đó, càng có một vị mặt mèo thần linh đi ra, mặt âm trầm, nói, ai cũng đừng nói ai. Hôm qua, các ngươi đào trộm tộc ta bí dược. Cũng coi là hòa nhau, ngọc kinh địa giới bên này. Một vị thất nhật điệp gia giả mở miệng, há có giặc cỏ nơi rừng chân nhà ta mà hòa nhau đạo lý. Các ngươi có đi hay không? một vị hỏa diễm hình thái nguyên thủy thần linh cất cao giọng nói. Các vị, có chuyện hào hào nói, hết thảy đều có thể từ từ thương lượng. Các ngươi nhìn, chúng ta mở ra thiên cung, Ngọc Khuyết, chuẩn bị rượu ngon chờ đã lâu, không phải liền là muốn biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Kim bảng phát âm, chiếm ta địa giới, vọng đàm luận nghị hòa, các ngươi có đi hay không? Trong nháy mắt, Sơn Hải hiển hiện, để toàn bộ giả vụ hải dung chuyển, phía trước, mảnh kia Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đại lượng tiên khuyết cũng đều tại trên tầng mây kịch liệt lay động. Như muốn giải thể, đạo hữu, bớt giận, chính là lúc này, các loại lượn lờ linh quang công trình kiến trúc hậu phương lớn. Vô tận biển mây bị phá ra, một loại mênh mông, cổ lão. Khí tức cường đại phô thiên cái địa mà ra, trong khoảnh khắc. Nó định trụ dung chuyển tiên cung khu kiến trúc, đó là một tòa núi lớn. Hiển hiện sát na, như muốn áp sập thương khung, nó đen như mực, cao lớn nặng nề, tại dưới đáy nơi đó, tổng cộng có 108 đạo đáng sợ hư ảnh. Giống như là thiên thần, hợp lực kéo lên sơn nhạc, hẳn là thật là... Thiên thần tàn ảnh, kim bảng bên này, trong lòng rất nhiều người động đất, cảm giác những hư ảnh kia đạo vận đáng sợ khó dò, hoàng gia một vị địa tiên nói ra chân tướng. Thời đại này, nơi nào có cái gì thiên thần, đều sớm đã siết đi nhiều năm, trong lịch sử có lẽ tồn tại qua, lại thuộc về năm tháng dài đằng đẵng trong quá trình tích lũy. Cho tới bây giờ... đều là cái thùng rỗng, khoe khoang bên dưới đã từng huy hoàng mà thôi, đám người gật đầu. Lúc này mới phù hợp lẽ thường, kim bảng chấn động. Trong nháy mắt có đạo văn lan tràn, chế trụ cái kia 108 đạo hư ảnh khí cơ. Nhìn không có sâu không lường được như vậy, kim bảng phát ra tiếng. Ngươi nếu đã tới... là muốn cùng ta bộc phát chí cao văn minh ở giữa đại quyết chiến sao? Không thể nghi ngờ, tòa kia đen kịt núi lớn, thuộc về đồ đằng thần trận doanh cỡ lớn công cụ chiến tranh. Nó địa vị ứng đồng đẳng với Ngọc Kinh bên này kim bảng, ta đến chỉ là vì đình chiến. Tránh cho đạo huynh quá là hấp tấp, to lớn sơn nhạc mở miệng, mà ở tại đen kịt trên thân núi. Còn khắc rõ rất nhiều đồ án, đều là nguyên thủy đồ đằng, để nó nhìn thâm thúy khó lường, giống như là chư thần tại kéo lên nó trải qua rất nhiều đại thời đại. Bị chư tộc trung tế, cũng trở thành rất nhiều đồ đằng nghỉ ngơi địa phương, người đang uy hát yêu ta. Kim bảng trầm giọng nói, đồ đằng thánh sơn mở miệng. Không, ta chỉ là đang làm dự tính xấu nhất. Nếu như đạo huynh nhất định phải liều mạng, ta sẽ tiếp đến cùng. Sau đó nó lại nói, ta muốn xin mời đạo huynh nghĩ lại, chăm chú ước định. Dù sao, người ta hai cái chí cao văn minh khai chiến, loại hậu quả kia đối với ngươi ta song phương mà nói đều có chút không thể thừa nhận. Kim bảng nói, cường đạo logic chiếm địa bàn của chúng ta, ngươi cùng ta nói loại lời này. Đen kịt sơn nhạc nói, ta nguyện ý tại cái khác phương diện làm bồi thường. Có thể thương lượng, kim bảng nói. Người trước lăn ra mảnh địa giới này mới có đến đàm luận. Đồ đằng thánh sơn nói. Xem ra, trận chiến này tránh không được. Bất quá, ta vẫn là muốn mời ngươi châm trước dưới. Trước đó, chúng ta trước ngắn ngủi, thử nghiệm như thế nào. Lẫn nhau có cái hiểu rõ. Nhìn là có hay không cần bộc phát cao nhất quy cách huyết chiến, cái gọi là thử nghiệm. Tự nhiên là trước phạm vi nhỏ tiếp xúc cùng phỏng đoán. Song phương lẫn nhau kiểm tia, tình hình con. Hiểu rõ thêm lẫn nhau, tốt nhất có thể trấn nhiếp một phương, có thể. Kim bảng đồng ý, đồ đằng thánh sơn nói, kết quả tốt nhất chính là luận bàn qua đi. Người ta song phương cùng chung chí hướng, cuối cùng tại thiên cung, tiên khuyết trước uống rượu, thưởng ca múa, như vậy phiên thiên, ở mảnh này tiên cung trước, đại lượng thần văn xen lẫn, lộ ra một mảnh to lớn gò đất, sẽ thành chiến trường. Rõ ràng, cái gọi là cùng chung chí hướng, chỉ có thể là một phương cảm giác sâu sắc thực lực không đủ, khiếp nhược không dám ứng chiến sau tự tìm bậc thang cùng lý do thoái thác, nói là luận bàn. Trong phạm vi nhỏ thử nghiệm, nhưng đối diện trực tiếp liền dính đến thần linh, có đệ thất cảnh cường giả đi ra, Đồ Đằng Thánh Sơn nói. Cho dù là quy mô nhỏ, giao lưu, người cũng không thể quá ít. Từng cái tuổi trẻ đều hẳn là có người tham gia, lúc này mới có thể hiểu rõ lẫn nhau chân chính thực lực. Tránh cho một phương ngộ phán, nó thanh âm không cao, vẫn luôn rất khách khí. Kỳ thật phi thường cường thế, lực lượng 10 phần, như người mong muốn. Kim Bảng đồng ý, hắn bắt đầu điểm danh. Đệ thất cảnh có cao thủ ra khỏi hàng, trong đó liền có Thánh Hiền, còn có Cẩu Kiếm Tiên cũng ở bên trong, càng có trên trời đỉnh núi cũ một chút sơn chủ, cung chủ, động chủ các loại. Bất quá, bọn hắn đều mặc lấy đồng dạng chế thức áo giáp, ngay cả bộ mặt đều bị che kín, không phân rõ ai là ai. Đột nhiên, đám người rối loạn tưng bừng. Đồ Đằng trận doanh thanh niên trai tráng trong đội ngũ, có kinh khủng cự thú đi ra, toàn thân đều bao phủ hoàng kim ánh sáng, đây là biến dị siêu cấp hoàng kim cự thú. Một số người hít một hơi lãnh khí, nhất là Dạ Châu cao thủ, trải qua cự thú tai nạn, đối với loại cự vật này mẫn cảm nhất, trong lòng đều là trầm xuống. Không chỉ như vậy, hậu phương còn có ngũ sắc cự thú, đầy người đều là thần văn, lưu động nồng đậm đạo vận, dù cho là rất nhiều cao thủ đời trước thay đổi cả sắc mặt. Đây là thuở nhỏ liền bắt đầu đồ đằng hóa cự thú biến dị, đơn giản có thể được xưng là tiên thiên thánh thú, một chút tẩu thú mà thôi. Cần gì để ý, Thái Nhất, ra khỏi hàng, chuẩn bị xuống. Kim Bảng điểm xong đệ thất cảnh cao thủ về sau, lần nữa điểm danh lúc, cái thứ nhất chính là Thái Nhất. Chỉ một thoáng, Sơn Hải Đồ bên trong ngắn ngủi an tĩnh, các phương đối với danh tự này quá quen thuộc, đã từng đứng đầu bảng, thần bí khó lường, hắn cũng tại hiện trường, lại bị Kim Bảng cường điệu điểm danh. Hết chương.